lời muốn nói, chói chẳng đặng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là trọng điểm của Hứa Tắc không nhằm vào câu hỏi của Lục Hách Dương, bởi vì cậu căn bản không cảm thấy việc bị Đường Phi Dịch bóp cổ là chuyện đáng chú ý, so với những vết thương mà cậu phải chịu sau khi đánh Quyền Anh. Thực sự quá không đáng kể. Hứa Tắc chỉ không hiểu tại sao Lục Hách Dương lại nắm cổ cậu nhẹ như vậy, lực đạo nhẹ đến mức khiến cậu có chút ngứa. Cậu cảm thấy Lục Hách Dương còn có thể dùng lực nhiều thêm một chút. Có chút mâu thuẫn với người trong câu lạc bộ. Hứa Tắc nói, không sao đâu, cậu thật sự không giỏi nói dối. Ánh mắt né tránh, còn phải dựa vào những động tác nhỏ khác để che đậy. Hứa Tắc đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Lục Hách Dương. Lục Hách Dương không nói gì, buông tay ra, ánh mắt vẫn rơi trên cổ Hứa Tắc. Bụng ngón tay anh vuông, ốt ve vết hằn kia. Hầu kết của Hứa Tắc theo chuyển động của Lục Hách Dương lăn xuống, nhìn anh không chớp mắt. Không đau đâu, Hứa Tắc lại nói, mặc dù cậu biết Lục Hách Dương hẳn là không quan tâm cái này. Vậy cái gì mới khiến cậu thấy đau? Một lúc sau, Lục Hách Dương có chút lạnh lùng hiếm thấy hỏi cậu. Hứa Tắc cảm nhận được áp suất không khí thấp, nhưng lại không thể tìm ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Cậu đoán Lục Hách Dương hẳn là có chuyện gì không vui, do dự một chút rồi hỏi. Có chuyện gì làm cậu không vui sao? Không phiền thì có thể nói với tôi, để chứng minh mình là một cái thùng rác cảm xúc đủ tiêu chuẩn, Hứa Tắc nói thêm. Tôi sẽ không nói với ai đâu, dáng vẻ vừa thận trọng vừa mờ mịt này của cậu luôn có thể dễ dàng lấy lòng một vài người. Lục Hách Dương cười lên, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cậu thật sự sẽ không bị người khác lừa gạt đấy chứ? Là một câu hỏi không hiểu ra sao, nhưng Hứa Tắc lắc đầu và trả lời nghiêm túc. Không đâu. Ở tất cả mọi nơi trừ trước mặt Lục Hách Dương, Hứa Tắc gần như đều tràn đầy sự phòng thủ và cảnh giác, không gây chuyện cũng không kích động, có thể xem như nước đổ lá khoai. Chắc không, Lục Hách Dương lại cười. Anh đột nhiên tiến lên nửa bước, nghiêng đầu sang một bên, đưa tay về phía Hứa Tắc. Lúc này Hứa Tắc còn tưởng rằng anh định ôm tới, nhưng động tác của Lục Hách Dương quá có tính mê hoặc. Lúc đến gần Hứa Tắc căng thẳng nín thở, hai tay theo bản năng phủ lên eo anh. Hơi nước và tin tức tố trên người Lục Hách Dương vừa nhạt vừa mát, bao trùm qua, hơi thở phả vào cổ Hứa Tắc của anh lại ấm áp, khiến Hứa Tắc cảm thấy chính mình tê dại từ da đầu đến đầu ngón tay, ánh mắt bất động dán chặt vào Lục Hách Dương. Cọt kẹt một tiếng, Lục Hách Dương mở cánh cửa ngăn tủ ở bên cạnh đầu Hứa Tắc, lấy ra một thứ từ trong đó. Hôm nay anh và Hứa Tắc rút chúng cùng một phòng thay đồ, thậm chí tủ để đồ cũng cách nhau rất gần. Chỉ là Lục Hách Dương đến hơi muộn một chút, lúc anh đến phòng thay đồ thì Hứa Tắc đã lên lớp rồi. Nhận ra rằng đó là một sự hiểu lầm, Hứa Tắc cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì đại não là một mảnh trống rỗng, cậu ngay cả tâm tư kỳ vọng còn không kịp ấp ủ. Hứa Tắc chỉ nhìn sườn mặt cách rất gần của Lục Hách Dương, không khống chế được muốn hôn anh. Nhưng không thể hôn, vì vậy chỉ nhìn như vậy thôi cũng tốt. Hứa Tắc rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến muốn có được thứ gì, ngược lại càng dễ dàng nhận được kinh hỉ, mặc dù trong mắt người khác còn không đáng để mắt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hách Dương lấy quần áo sạch sẽ ra, đứng thẳng người cùng Hứa Tắc mặt đối mặt, cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên eo mình của Hứa Tắc, hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Hứa Tắc lập tức bỏ tay xuống, ngón tay còn vương lại nước trên người Lục Hách Dương. Hứa Tắc xoa xoa bụng ngón tay. Ẩm ướt, giống như trên mặt cùng môi của Lục Hách Dương vậy. Sau giờ học có việc gì không? Lục Hách Dương lại hỏi. Không có, có việc gì sao? Muốn hẹn cậu ăn cơm. Lục Hách Dương nói, ánh mắt Hứa Tắc lơ lửng một lát, cũng không phản ứng lại. Hả, cậu đợi tôi một lát, tôi đi tắm. Lục Hách Dương vừa nói vừa đi về phía phòng tắm. Sẽ nhanh thôi, không sao. Hứa Tắc trả lời trong tiềm thức, nếu là đợi Lục Hách Dương. Bao lâu cũng không sao cả. Sau khi Lục Hách Dương đi vào phòng tắm, Hứa Tắc ngồi trên ghế chờ anh, gần đến giờ tan học, các alpha đã hoàn thành bài huấn luyện lần lượt trở lại phòng thay đồ. Xung quanh liên tục có người qua lại, Hứa Tắc không nhìn điện thoại cũng không làm gì khác, chỉ lặng lặng chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, Lục Hách Dương từ phòng tắm đi ra, vừa đeo vòng tay vừa đi về phía tủ quần áo, anh thu dọn đồ đạc xong thì quay lại nhìn Hứa Tắc. Hứa Tắc cũng đang ngồi đó nhìn anh. Lục Hách Dương đi đến trước mặt Hứa Tắc hơi ngẩng đầu lên. Các alpha đến và đi ở bên cạnh đang nói chuyện, độc chỉ có hai người bọn họ là im lặng. Lục Hách Dương cúi đầu nhìn Hứa Tắc, chậm rãi lau tóc, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn anh. Lúc cúi đầu nhìn xuống Hứa Tắc thế này, Lục Hách Dương sẽ nhớ lại cảnh cậu quỳ trước mặt anh, bị bắn vào khắp mặt. Hứa Tắc hiện tại vừa mới tắm xong không lâu, rất sạch sẽ, nhưng lại cùng gương mặt bị bắn đầy ti. NS dịch trong trí nhớ xếp chồng lên nhau, cũng không hề xung đột. Đi thôi, ánh mắt Lục Hách Dương quét qua cổ Hứa Tắc rồi nói với cậu. Hai người đi bộ từ bể bơi đến cổng trường, trong suốt quá trình, Hứa Tắc có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác, như thể việc cậu và Lục Hách Dương đi cùng nhau là một chuyện hiếm lạ. Quả thực là một chuyện hiếm lạ, một chiếc ô tô đậu dưới gốc cây bên vỉa hè bên phải, Alpha đeo găng tay màu trắng tiến về phía Lục Hách Dương vài bước, đưa chìa khóa xe cho anh. Lục Hách Dương nói, cảm ơn, Alpha gật đầu, không nói gì thêm cũng không nhìn Hứa Tắc, sau đó một chiếc xe khác chạy qua, đưa Alpha rời đi. Lục Hách Dương mở cửa ghế lái phụ, Hứa Tắc cảm ơn rồi bước vào. Lục Hách Dương đóng cửa lại, ở bên ngoài xe trả lời một cuộc điện thoại, chắc là Hạ Úy gọi đến. Lục Hách Dương vừa trả lời với nụ cười nhạt, vừa nhìn Hứa Tắc qua cửa sổ xe. Muốn ăn gì? Lục Hách Dương lên xe thắt dây an toàn xong, đem cặp sách đang đặt trên đùi của Hứa Tắc đặt ở hàng ghế sau. Sao cũng được, Hứa Tắc nói, đã biết sẽ là câu trả lời như vậy. Lục Hách Dương lấy từ trong cặp sách của mình ra một hộp băng cá nhân mà Hạ Úy đã để lại trước đó. Một chiếc băng cá nhân màu trắng, trên đó in toàn là hình một con gấu dễ thương. Không ai hiểu tại sao Hạ Úy lại thích kiểu dáng này, cũng giống như không ai hiểu tại sao hắn lại muốn trang trí nội thất trong xe thể thao toàn một màu hồng. Dán lên cổ đi, Lục Hách Dương đưa băng cá nhân cho Hứa Tắc, sau đó khởi động xe. Ăn ở gần nhà cậu đi, có gì ngon không? Hứa Tắc mở băng cá nhân ra, dừng lại một chút, nói. Mì, vậy ăn mì đi, được, cách chương.